Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 870, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở Nghiên Cứu. Người tới: Diệp Phong, Diệp Huyền. Hai người không nghĩ tới, ở trong đó lại vẫn liên lụy đến tỷ tỷ của bọn hắn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệp Nữ Tôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể vì bọn họ giảng giải giảng giải. Chỉ là chờ đợi rất lâu, gặp Sở Lăng Tiêu đều không có bất kỳ cái gì muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, không khỏi ở giữa hai người nhìn nhau, cũng không có cách nào, cười khổ một cái. Nói thật, hai người bọn họ mặc dù cùng Diệp Nữ Tôn là chị em ruột quan hệ, nhưng đến bây giờ đều cảm thấy 10 phần xa lánh. Cho dù là lần trước Diệp Phong phục sinh về sau, tại Nữ Tôn tọa lạc khu vực chờ đợi nhiều như vậy thiên, kỳ thật cũng vẻn vẹn gặp được Nữ Tôn một mặt mà thôi. Diệp Huyền thì càng không cần phải nói, căn bản không nhận chào đón. Mà dù sao, Diệp Nữ Tôn là bọn họ thân tỷ tỷ, có quan hệ chuyện của nàng, hai người vẫn là rất quan tâm. Tiên sinh, chỉ là Diệp Phong vừa định nhịn không được tiếp tục truy vấn, liền bị Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt đánh gãy. Rời đi lâu như vậy, các người có phải hay không cần phải trở về xem một chút? Nghe vậy, Diệp Phong sửng sốt một chút, đứng ở một bên Diệp Huyền cũng là khẽ gật đầu. Nói cũng đúng, dù sao có vị này ở bên người, hai người bọn họ còn cần lo lắng cái gì? Rời đi lâu như vậy, Đông Cực Diệp gia đổi tên là Diệp Môn. Bọn họ tại tương lai thế giới cũng nhìn thấy một số có quan hệ Diệp Môn lịch sử phát triển. Lúc này thời điểm, xác thực muốn trở về thật tốt hoạch định một chút Diệp Môn tương lai. Lịch sử không thể sửa đổi, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Một khi phát sinh sai lầm, cho dù là cực kỳ thật nhỏ một việc, đều sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Bọn họ cũng không muốn Diệp Môn cũng trở thành dạng này. Như vậy tiên sinh, hai chúng ta liền đi về trước. Lập tức, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người cung kính hướng về Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ về sau, liền hướng thẳng đến Diệp Môn khu vực bay đi. Hồi lâu sau, Sở Lăng Tiêu bên người đều không có lại xuất hiện một người. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dường như không khí đều tại đây khắc đọng lại. Không qua, ngay lúc này, một đạo vô cùng lãnh diễm mà băng lãnh thanh âm lại là rơi xuống. Đại nhân, vì sao ngài không nói cho bọn hắn hai người chân tướng? Có lẽ cứ như vậy cũng sẽ tránh cho tương lai Diệp Môn vĩnh viễn biến mất kết quả. Bọn họ cũng sẽ không cần lại lâm vào không dừng tận luân hồi bên trong. Sau một khắc, tại Sở Lăng Tiêu bên người liền xuất hiện một đạo thân xuyên trường bào màu đỏ, khí chất vô cùng băng lãnh nữ nhân. Nữ nhân này khí chàng tôn quý vô cùng, xa xa nhìn lại, lại một chút không thua tại vị Lai Điện vị kia thứ 9 thế chủ nhân. Chỗ mi tâm càng là có một đóa như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên kiều diễm bông hoa, lệnh nữ nhân một thân khí chất càng là xem ra vô cùng thần bí, cực kỳ không thể khinh nhờn. Chính là từng tại Thiên Cương Tu Hành Sở nghiên cứu phía trên xuất hiện qua cái kia băng lãnh nữ nhân, đồng dạng nàng cũng là tam đại tu hành sở nghiên cứu bên trong thần bí nhất khó lường. Liền còn lại hai đại tu hành sở nghiên cứu cũng không tìm tới Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân. Mà phải biết, vô luận là bị Sở Lăng Tiêu một tay diệt Ma Long Tu Hành Sở nghiên cứu, vẫn là lúc đó dục dịch Thiên Cương Tu Hành Sở nghiên cứu, sau lưng đều là có khó có thể tưởng tượng chủng tộc tọa trấn. Thiên Cương Tu Hành Sở nghiên cứu vậy liền càng không cần phải nói, nghe đồn sau lưng chính là có truyền thuyết cấp thế lực cái bóng, bực này thế lực phía dưới sản phẩm, lại là ngày đó hoàn toàn không có phát hiện nữ nhân ở giám thị bọn họ. Có thể nghĩ, nữ nhân thực lực đã đạt tới đến hạng gì tầng thứ. Không qua, dù cho khiến nữ nhân là thân phận gì, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng lúc, vẫn là cung kính nửa quỳ xuống, ánh mắt vô cùng thành kính cùng tôn sợ, tựa như là hành hương đồng dạng. Mà đối với nữ nhân xuất hiện, Sở Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Ánh mắt vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, thản nhiên nói, chuyện gì? Nghe vậy, nữ nhân lập tức liền đứng lên, cung kính trả lời, khởi bẩm đại nhân, Thiên Cương tu hành sở nghiên cứu bên trong, hôm qua tựa hồ theo tương lai thế giới, hàng lâm xuống một tôn cổ bá chủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tu vi vẫn như cũ còn bảo trì tại bộ dáng lúc trước. Nói, thanh âm nữ nhân dừng một chút, liền lại nói, ta sợ tôn này cổ bá chủ sẽ ảnh hưởng đến đại nhân sự tình, cho nên chuyên tới để hỏi một chút đại nhân, có muốn hay không chúng ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, thay đại nhân xuất thủ, chém hắn. Nữ nhân ở nói những lời này lúc ngữ khí, mười phần hời hợt, thanh âm không có không một tia ba động, thật giống như tại nói một chuyện rất bình thường một dạng. Nhưng nếu để cho tương lai thế giới, bất luận cái gì một tòa truyền thuyết cấp thế lực nghe đến mấy cái này, chỉ sợ thật sẽ trao mày lên. Một lần nữa suy nghĩ, muốn không nam đi tới nơi này cả đời, chảm sát một tôn có thể lên đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Cái này nói đùa cái gì? Mà lại, Thiên Cương tu hành sở nghiên cứu sau lưng, tọa trấn lấy nghiêm chỉnh tòa truyền thuyết cấp thế lực, tìm bực này cổ bá chủ phiền phức, không thể nghi ngờ là đắc tội một tòa truyền thuyết cấp thế lực. Nhưng tại trong miệng nữ nhân, lại là nghe có chút không có ý nghĩa. Tựa hồ thật chỉ cần Sở Lăng Tiêu một câu, cái kia hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, chỉ sợ cũng thật muốn đi chảm sát một tôn cổ bá chủ. Không cần, tiếp tục giám thị là đủ, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, đứng ở phía sau cái này lãnh nhược băng xương nữ nhân, lập tức liền lại cung kính nhẹ gật đầu, không khỏi ở giữa, lại nói, đại nhân. Những cái kia biên giới châu giới, mãnh liệt nhất giống như đang thương lượng một ít không tốt sự tình. Tựa hồ có một tôn bát tinh cổ bá chủ, sẽ phải niết bàn trọng sinh, mà lại những thứ này biên giới châu giới, tựa hồ có ý muốn trưởng khống những châu khác giới ý tứ. Những cái kia ẩn tàng tại một thế này chủ thiên địa thế giới cổ bá chủ, cũng hướng cái kia một bên dựa sát vào. Cổ bá chủ chính là chân chính bá chủ bên trong bá chủ, nhưng cổ bá chủ cũng chia mạnh yếu, theo nàng biết cùng chia cửu tinh, mà một tôn bát tinh cổ bá chủ sắp niết bàn trọng sinh, nói cách khác đem sắp xuất thế, mà lại nàng rõ ràng cực kỳ lâu trước kia biên giới châu giới liền có một tôn khó có thể tưởng tượng cổ bá chủ ẩn núp ở nơi đó, ý đồ chiếm đoạt một thế này chủ thiên địa thế giới. Chỉ bất quá, hắn lúc đó thực lực còn chưa đủ lấy làm đến loại trình độ này. Bởi vì trừ hắn ra, một thế này chủ thiên địa thế giới còn có mấy tôn cổ bá chủ ẩn giấu đi, chờ đợi lấy đệ cửu trọng thiên bí mật xuất thế, là tuyệt đối sẽ không hy vọng bọn họ bên trong xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có bao trùm người cưỡi tại bọn họ trên đầu ra lệnh. Muốn là như vậy, cái này đệ cửu trọng thiên bí mật chẳng phải là bọn họ mãi mãi cũng không sẽ nhận được rồi. Hiển nhiên tôn này giấu ở biên giới châu giới cổ bá chủ mười phần thông minh, dùng giả chết lừa qua những thứ này cổ bá chủ, dốc lòng tu luyện, bây giờ đã đến lúc xuất thế. Bát tinh cổ bá chủ, cho dù tương lai thế giới, còn sống cổ bá chủ, đều không có một tôn đạt tới này cảnh, trừ phi sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân xuất hiện, nếu không, người nào cũng không thể trấn áp được. Nữ nhân ý nghĩ, kỳ thật rất đơn giản. Nếu thật để tôn này bát tinh cổ bá chủ, chấp trưởng một thế này chủ thiên địa thế giới, chẳng phải là nhiễu loạn Sở Lăng Tiêu sự tình. Sau một khắc, ánh mắt vô cùng tịch mịch Sở Lăng Tiêu, lại là nhìn về phía biên giới châu giới phương hướng. Vậy liền đi đi một chút đi. Nghe vậy, trên mặt nữ nhân nhất thời vui vẻ. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, duy nhất không thể thẩm thấu địa phương, chính là biên giới châu giới. Bây giờ có Sở Lăng Tiêu xuất mã, hết thảy đều có thể giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.